Vạn Đạo Long Hoàng, chương 516, Lân Ma Tộc, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hơn nữa, Hàn Man đẳng nhân, thoạt nhìn sắc mặt thành khẩn, hẳn là có thể hợp tác chi nhân, cho nên Lục Minh đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, kiến Lục Minh đáp ứng. Hàn Man lộ ra đại hỉ chi sắc, nói, vậy thì tốt quá, Lục Huynh, ta vì Lục Huynh giới thiệu thoáng một phát. Lúc này, Hàn Man tự giới thiệu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Man mình, võ vương tam trọng hậu kỳ tu vị. Diêu Huyên, võ vương nhị trọng tu vi đỉnh cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác lưỡng thanh niên. Thật sự là một đôi huynh đệ. Tên là Mộc Lâm, cùng Mộc Sâm. Nhất cái võ vương tam trọng sơ kỳ tu vị. Nhất cái võ vương nhị trọng tu vi đỉnh cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi người am hiểu ý cảnh đều không giống với. Có am hiểu phòng ngự đấy. Có am hiểu tiến công chém giết đấy. Tốt, người đến đông đủ. Chúng ta đây tự lên đường đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Man đảo. Lúc này, một chuyến ngũ nhân, hướng về kia cực lớn tường cao đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tường cao xuống, có một cái cửa đá khổng lồ. Ngũ nhân đi ra cửa đá. Tường cao ngoại, là mênh mông bao la mờ mịt núi lớn. Điểm tụ tập phụ cận, đều bị thăm dò lần. Các loại ẩn chứa bảo vật, áo nghĩa tinh thạch, đều bị vơ vét không sai biệt lắm. Chúng ta chỉ có đến càng rộng rãi địa phương. Tài năng đạt được một ít cơ duyên, đạt được bảo vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, càng rộng rãi địa phương, bảo vật nhiều, nhưng là đại biểu cho càng nguy hiểm. Bởi vì chỗ đó, sinh tồn lấy đại lượng lân ma tộc không có bị tiễu diệt. Các ngươi có ý kiến gì không? Hàn Man hướng mọi người hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chúng ta một ý kiến. Mộc Lâm, Mộc Sâm lượng huynh gật đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng một ý kiến. Diêu Huyền có chút nhút nhát e lệ mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng một ý kiến. Lục Minh khẽ mỉm cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy thì tốt. Chúng ta tự xuất phát, tốt nhất có thể gặp được cỡ nhỏ lân ma tộc bộ lạc. Chúng ta đây đã phát tài. Hàn Man trong mắt toát ra tinh quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, căn cứ trong khoảng thời gian này kinh nghiệm, giống nhau tại lân ma tộc trong bộ lạc, đều có nhất cái áo nghĩa tinh vũng hố. Bên trong năng đào móc ra áo nghĩa tinh thạch. Vù, vù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ nhân bay lên trời. Hướng về lân ma vị diện ở trong chỗ sâu mà đi. Lân ma vị diện, cực lớn vô cùng. Tại loại nhỏ vị diện ở bên trong. Tuyệt đối xem như đạt trình độ cao nhất đấy. Thậm chí đã có thể xem như cỡ trung vị diện rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phạm vi rộng. Cơ hồ có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung. Đế Thiên Thần Cung cùng Thiên Thi Tông đã phát hiện lân ma vị diện mấy tháng rồi. Cũng căn bản không có tìm kiếm đến giới hạn. Thậm chí còn có đại lượng phạm vi không có tìm kiếm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, ngũ nhân tiếp tục phi hành. Một ngày sau đó, đã bay ra gần 100 vạn dặm lộ trình. Đến nơi này, bọn họ tốc độ hạ thấp xuống đến. Bởi vì nơi này, Đế Thiên Thần Cung dò xét tương đối ít rồi. Tính nguy hiểm cũng tương ứng đề cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi xem, đó là Hắc Lâm Thảo. Đột nhiên, Mộc Lâm chỉ vào phía trước một cái ngọn núi kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn sang, quả nhiên tại này tòa đỉnh núi một mảnh trên vách núi. Thấy được một mảnh đen nhánh linh thảo, ước chừng có hơn 10 gốc, như hắc ngọc giống như, lóe ra sáng bóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia chính là Hắc Lâm Thảo, một loại ngũ cấp trung phẩm linh thảo, giá cả phi thường cao. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta vừa tiến đến, tựu gặp được hơn 10 gốc ngũ cấp trung phẩm linh thảo. Vận khí coi như không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Man cười nói. Lục Minh trong nội tâm cũng là cảm thán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không hổ là vừa phát hiện vị diện. Sản vật đúng là phong phú. Nếu ở bên ngoài, ngũ cấp linh thảo, đây chính là cực kỳ hy hữu. Dã ngoại trên cơ bản rất khó tìm đến ngũ cấp linh thảo. Sớm đã bị ngươi hái sạch rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có, đại bộ phận đều là nhân công bồi dưỡng. Hoặc là một ít thâm sơn đầm lầy bên trong. Hoặc là một ít trong tuyệt địa, mới có thể xuất hiện. Còn có, đúng là một ít bí cảnh, vị diện bên trong rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta hái xuống, chia đều. Hàn Man đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ nhân hướng về kia vách núi bay đi. Sau đó chân nguyên nhất cuốn, đem này một mảnh Hắc Lâm Thảo cả gốc tháo xuống. Vận khí thật tốt, vừa vặn 15 gốc. Chúng ta một người ngũ gốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Man nhếch miệng cười nói. Sau đó một người phân ra ngũ gốc. Từng cái trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta tại phụ cận nhìn một chút. Nhìn xem có hay không mặt khác linh thảo. Hàn Man đề nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Lập tức tại phụ cận ngọn núi bên trong lên. Lục Minh cũng một mình xông vào một cái ngọn núi. Ánh mắt nhìn quét lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ô, điều này chẳng lẽ thiên niên tử cô. Lục Minh tại một cây cổ mộc phía dưới. Phát hiện một đóa màu tím cây nấm. Nồng đậm linh khí tinh hoa. Từ nơi này một đóa cây nấm bên trong tràn ngập mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Linh khí tinh hoa mạnh, cũng lúc trước Hắc Lâm Thảo phía trên. Đây là một đóa ngũ cấp thượng phẩm linh dược, so Hắc Lâm Thảo rất cao nhất cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đại hỉ thu vào. Lục Minh hiện tại thân thể đã đạt tới lục phẩm viên mãn. Muốn đột phá, ngũ cấp linh dược cơ hồ vô dụng, nhất định phải có lục cấp linh dược tài thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ cấp linh dược tuy nhiên không thể giúp Lục Minh đột phá. Nhưng xuất ra mà bán, giá cả cũng là phi thường cao đích. Loại vật này, càng nhiều càng tốt. Lục Minh hào hứng bừng bừng. Đang muốn tiếp tục thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, cách đó không xa một cái ngọn núi lên. Đột nhiên bộc phát ra kịch liệt nổ vang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lân Ma Tộc, giống to một tiếng truyền đến. Là Mộc Lâm thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thân hình khẽ động. Hướng về bên kia vọt tới. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái ngọn núi ở bên trong. Một đạo thân ảnh vọt ra. Lộ ra rất chật vật. Tại phía sau hắn, 10 cái dáng người khôi ngô, cao có 2 mét đã ngoài thân ảnh cấp tốc đuổi theo ra. Những này thân ảnh lớn lên phi thường kỳ lạ, Ngũ quan hình thể cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng toàn thân hiện đầy đen kịt lân giáp, như khôi giáp giống nhau bao trùm tại trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này là lân ma tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này lân ma tộc gầm loạn gọi bậy, cũng nghe không hiểu đang gọi mấy thứ gì đó. Vung vẩy lấy chiến phủ, côn sắt các loại, hướng về Mộc Lâm oanh khứ. Nhất cái tương đương với võ vương nhị trọng đỉnh phong. Ba cái tương đương với võ vương nhị trọng sơ kỳ. Lưỡng tương đương với võ vương nhất trọng. Những cái khác đều là nửa bước vương giả cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong nội tâm khẽ động. Khó trách Mộc Lâm muốn chật vật mà chạy. Hắn tu vị, cũng là võ vương nhị trọng đỉnh phong mà thôi. Đối mặt nhiều như vậy lân ma tộc, tự nhiên không địch lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, Lục Minh trực tiếp vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oa oa, nhất cái võ vương nhị trọng sơ kỳ lân ma tộc gầm loạn. Cầm trong tay chiến phủ, hướng về Lục Minh sát tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến phủ chém ra, ẩn chứa khủng bố sức lực lớn. Loại này lân ma tộc, thân thể lực lượng cực kỳ khủng bố, mà lại có một loại kỳ dị lực lượng, cùng chân nguyên tương tự, rồi lại không giống với. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xíu, yêu yêu, Lục Minh trường thương chấn động, hóa thành nhất đạo điện quang nổ bắn ra mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc thử, cái này lân ma tộc, mi tâm trực tiếp bị xuyên thủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này lân ma tộc hét lớn một tiếng, quẳng xuống đại địa, quá cứng lân giáp. Lục Minh nói nhỏ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lân ma tộc, mà ngay cả bộ mặt, đều bao trùm lấy lân giáp, cứng rắn vô cùng. Lục Minh vừa hạ đâm ra nhất thương, liền cảm nhận được thật lớn lực cản. Lúc này, Hàn Man, Mộc Sâm, Diêu Huyên ba người cũng đã đuổi tới, thẳng hướng những lân ma tộc đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Man võ vương tam trọng tu vi đỉnh cao, chiến lực cực kỳ cường đại. Cái kia võ vương nhị trọng đỉnh phong lân ma tộc hoàn toàn bị hắn áp chế. Mấy chiêu về sau, liền bị Hàn Man chém giết. Lục Minh trường thương đâm ra, hóa thành từng đạo mũi thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, phốc, liên tục 5-6 cái lân ma tộc bị mũi thương xuyên thủng, rơi xuống mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có bao lâu, những này lân ma tộc đã bị toàn bộ đánh chết. Dựa theo trước kia kinh nghiệm, này 10 cái lân ma tộc, hẳn là nhất cái lân ma tộc bộ lạc nhất chi đội đi săn. Đi ra săn giết con mồi, vừa vặn đụng phải chúng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Man đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.